Chương 210, hung hãn lực công kích. Trong lòng vui vẻ, yêu à, lão gia hỏa đây là muốn cho ta nhiệm vụ à, cái này cảm tình tốt gì tật công tức thì là gương mặt lo lắng. Mạ Nù Hạt, cái kia địa phương đối với hắn mà nói, có thể có chút nguy hiểm, hãy để cho hắn để thăng mình một chút sau đó mới đi thôi. Sủ áp áp. Mạ Nù Hạt thì khiêu khích nói, cái kia địa phương nhưng là chân chính có thể đúc luyện ra dũng giả địa phương, nếu như hắn không đi, không thể trở thành chân chính dũng giả. Di tất công tức thủ hạ chính là những cái này các tướng lĩnh cũng nghị luận ở Mỹ, tuyệt đại đa số người đều tán thành Mạ Nù Hạt ý kiến. Ta thì cười cười, lao ra hỏa, chớ coi thường chính mình nhân tộc đồng bào, là cái gì địa phương, nói ra nghe một chút, ta là ăn lớn lên, cũng không phải là bị sợ lớn nghe ta đây sao vừa nói, gì tất công tức cũng chỉ có thể đem ánh mắt mong chờ nhắm ngay ta, dô dơ, ở cách Hải Lam thành đông 10 km bên ngoài giờ dỏ cả trong rừng rậm, có một tòa trong lòng đất mê cung, bởi tà ác ma tộc khí tức trong rừng rậm lượn lờ khó tán, cho nên cái kia mê cung liền trở thành vong linh sinh vật tụ tập địa. Phương. Phàm là có năng lực vì dũng giả, đều đã từng đã tiến vào cái kia mê cung, khiêu chiến quá bên trong thực lực cường đại ma tính sinh vật, nhưng là có rất ít người có thể đi tới mê cung phần cuối, không phải là bị giết chết sẽ sợ đến chạy đến. Ta là nói, nếu như ở ngươi cam tâm tình nguyện dưới tình huống, ngươi có thể không thể thiệp hiểm tiến nhập cái kia mê cung. Vừa dứt lời, hệ thống tiếng chung ở bên tai vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tiếp thu nhiệm vụ dũng giả học viện này, nhiệm vụ tương đối nguy hiểm, mời thận trọng suy nghĩ. Hệ thống lại một lần nữa ra màu cam cảnh cáo, chỉ bất quá ta đưa nó ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp một chút lấy xác nhận, vì vậy, nội dung nhiệm vụ không đối thoại bắn ra ngoài. Dũng giả học viện, ở vào Hải Lam thành đông 10 km ra ngoài giờ dỏ cả rừng rậm có một tòa vô danh trong lòng đất mê cung, bởi trong mê cung có đại lượng cao giai vong linh sinh vật. Vì vậy trở thành rất nhiều dũng giả để thăng thực lực bản thân địa phương, cho nên lại được xưng chi vì dũng giả học viện. Ngài tiếp nhận rồi gì tật công tức ủy thác, đi trước dũng giả học viện, cố gắng có thể mau sớm đi tới mê cung phần cuối, tìm đến mê cung trung cực đầu mục cũng đánh chết nó, là được hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó của nhiệm vụ, đỉnh đẳng cấp yêu cầu, 60 cấp ở trên nhân số yêu cầu, một ta đều cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá tốt, nghỉ ngơi người thứ nhất nhiệm vụ chính là đỉnh. Đây thật là trời sập sự tình, thoải mái liền một chữ Mạ Nù Hạt lao già này nhạt thôi, không ngừng gỡ cùng với chính mình màu vàng râu ria xồm xoàm nói rằng, hảo tiểu tử, quả nhiên có ta năm đó phong phạm, chỉ cần tiểu tử ngươi có thể thuận lợi giết chết dũng giả trong học viện đầu mục, ta mời ngươi uống quá xì nổ whisky. Sẽ cho ngươi tiểu tử tìm hai cái xì nổ vương cung đàn bà giải buồn một chút phốc ta kém chút không có văng. Di tất tức giận trừng Mạ Nù Hạt liếc mắt. Người lão già này lại không đứng đắn, dô dơ thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi dáng vẻ, ngươi không nên đem hắn giáo phôi liều phốc ta hộp máu, nhanh lên tìm cớ ngắm phong cảnh, ly khai khối này đất thị phi, đặc biệt cờ mờ nờ, bọn người kia làm sao cường đại cùng phi phạm trong phòng làm việc mờ mờ giống nhau, ta đây chủng thuần khiết nam nhân rơi vào trong tay bọn họ còn có đường sống sao vì vậy, dọc theo Hải Lam Thành đông cửa phương hướng bất hình nhi. Tàu Hải Lam Thành là một cái ba mặt toàn hải. Một mặt núi vây quanh nhị cấp chủ thành, từ đông môn đi ra về sau liền là một mảnh thảm thực vật rậm rạp vùng bình nguyên. Dọc theo con đường này có thể nói là tương đương thanh tịnh, ven đường ngoại trừ quái vật bên ngoài sẽ không tìm được một người sống. Những quái vật kia đẳng cấp cũng không thấp, đều là 55 cấp đi lên cường hóa cấp hùng xám. Những thứ này, không phải ta muốn săn giết đối tượng, cho nên, đối với bọn nó làm như không thấy. Ẩn Long đấu sĩ là một cái di động độ rất nhanh chức nghiệp. Ban đầu độ không thua gì chiến linh, gần với chiến nô thủ, cho nên ta đây dọc theo đường đi chạy liền cùng gió tựa như, độ so với cái kia Kenny A10.000 thước chạy tuyển thủ còn nhanh hơn, không ra 20 phút ta liền lái đến xa xa một mảnh bao phủ sương mù màu đen rừng rậm. Lúc này, trên bản đồ biểu hiện, nơi này chính là giờ dỏ cả rừng rậm, mở ra nhỏ bé ý đồ, hiện dũng giả cung điện đang ở rừng rậm dài đất trung tâm. Ta không dám chơi khốc, đứng ở ven rừng rậm. Toàn thân lực, mở ra xúc lực, chỉ thấy toàn thân từng tầng một hình rồng sóng gợn từ dưới chân thoan thăng đi lên, ở quanh thân tới lui xoay quanh, mà nhân vật của ta giao diện dưới, huyết lam điều phía dưới cũng xuất hiện một cái màu vàng kim long khí cái. Mắt trị số là 100, bằng vào ta mỗi giây 2 điểm xúc lực độ, cần 50 giây mới có thể chứa đầy, bất quá chu vi không có ai quấy rối, làm lỡ chút thời gian cũng không cái gọi là Làm long khí giá trị chậm rãi đẩy đến thời điểm, toàn thân cư nhiên ra khỏi một tiếng hơi long âm, V5 cực kỳ, hơn nữa tại trang bị hiệu quả toàn bộ quan dưới trạng thái, khôi giáp cư nhiên quanh quẩn lên một tầng hiện ra thanh sắc, khoảng chừng 5 giây sau đó mực có tán đi. Lúc này, ba cái ạ tài sở kỳ hiệu, long khí sóng, lưu tinh liên kích, long đâm đều đèn sáng, tùy thời có thể phóng thích. Ta tiếp tục dọc theo tọa độ đi về phía trước, đồng thời tìm thẳng xui xẻo. Thật không biết người nào sẽ trở thành người thứ nhất đánh phải bản thân đại chiêu ra hỏa. Bất quá, cái này đáp án rất nhanh thì hiểu, đi không đến một phút đồng hồ, ta đã loáng thoáng thấy được một cái hướng ra phía ngoài mạo hiểm hắc khí địa phương, cái này địa phương, chính là Dũng Giả Học Viện nhập khẩu. Lúc này, nắng chiều cuối cùng một ánh chiều tà cũng tan hết, mặt trời y xuống nu y chung quanh của ta trên đất, lá rụng tất tất tốt tốt rung động, bùn đất từ từ hướng về phía trước lật lên. Từng cái sâm bạch xúc tua từ bên trong chui ra. Ta bằng nhanh nhất độ đi tới đường mòn đường nhỏ bên trên, bởi vì dựa theo giả thuyết vong du lẽ thường, đường nhỏ bên trên căn bản là sẽ không đánh quái. Trên mặt đất bùn đất bị triệt để vén lên, ở từng viên một đại thụ trong lúc đó, toát ra đếm không hết khô lâu binh, trên người bọn họ bộ phận cơ thịt trên cơ bản bị phơi khô, từng cái ăn mặc cũ nát áo giáp, trong tay cầm bị rỉ trường kiếm. Ta cực kỳ lấy bọn họ thuộc tính giờ dỏ ca bạch cốt chiến đấu binh phẩm cấp, cường hóa quái vật đẳng cấp, 65 lượng máu, 5.000 oho vật lý công kích lực, 4.045 oho lực phòng ngự vật lý, 35 oho phòng ngự ma pháp lực, 22 oho kỹ năng, trước mặt chém, càn khôn một kích ta bị phá phòng là khẳng định, bất quá không phải diện tích lớn phá vỡ, dù sao bây giờ vật phòng cao tới 37 oho điểm tả hữu. Ánh mắt của ta nhắm ngay một đầu khoảng cách ta gần nhất bạch cốt chiến đấu binh, hai tay vận đủ thiên quân lực, mở ra long khí sóng, chỉ thấy một đoàn hiện ra màu xanh khối không khí ở trong tay nhanh sinh thành, ta nắm chặt lấy khối không khí, hướng phía trên người của nó tụ tập đi qua thanh sắc khối không khí mới vừa rời tay tụ ra một cái tiếng long âm, trong nháy mắt triển khai, biến thành một cái thanh sắc bán trong suốt hình rồng, vạch ra một đạo rõ ràng quy tích, ở giữa thân thể của người này kéo anh. Thực sự là quá kéo đánh, cấp người xảy đạ thì thế nào, các ngươi khí công đạn có ta cái này kỹ năng đẹp trai như vậy ngây người sao ầm một tiếng nổ vang, bạch cốt chiến đấu binh bị đánh liên tục rút lui, trên nó xuất hiện ngắn ngủi trì trệ hiệu quả, còn như cái kia thương tổn chữ số, thực sự là kinh người 8-54 nếu như là đơn thuần dùng kỹ năng thêm được tới tính toán cái này công kích, thương tổn tuyệt đối không có khả năng đến 9000, mặc dù có thể đánh ra cao như vậy. Thương tổn, thứ nhất là bởi vì long khí sóng thêm số ít thần thánh long hệ thuộc tính, thứ hai là bởi vì trung cấp lợi nhận tinh thông thêm 3% phá vỡ thuộc tính, một nguyên nhân khác chính là, thần thánh hệ thuộc tính toàn bộ khắc bất tử sinh vật. Không đợi nó tỉnh lại, ta lấy cực nhanh độ gần thân thể của nó, lấy cực nhanh độ hơi ra 5 cái khoái kích lưu tinh liên kích cái quái gì vậy, cái này lợi nhận đi cao y qua y vở ơ tờ tới thật là có xúc cảm. Bởi phía trên phong mang kề sắt cùng với chính mình cánh tay, cho nên liền cánh tay đều có thể theo chiêm quang, va chạm vào quái vật thân thể, thực sự là thoải mái không phản đối 64957594845955111552 đừng nói con quái vật này, liền ta thấy như vậy chữ số đều ngu, lưu tinh liên kích vừa. Nhanh vừa độc, có thể sánh bằng đạo tặc liên chạm dễ dùng hơn bất quá, ta dường như đã quên nhất kiện chuyện rất trọng yếu đúng. Cư nhiên đã quên mở lòng chi nổi giận hiện tại mở, không quá có lời, nhịn một chút đi, các lộ hủy chứa lưu tinh mạnh mẽ đánh dê được rồi lại nói bạch cốt chiến đấu binh khó khăn tỉnh lại, nổi giận lấy quăng lên trong tay thiết kiếm, chỉ thấy một lớp đỏ sắc quang mang ngạnh sinh sinh đích ở trên vai của ta nổ tung, tuôn ra một cái làm ta có chút giật mình chữ số 13O5 nằm. Cái rãnh, càn khôn một kích mới đánh ta đây sao chút máu không có lầm chứ nếu như cầm công thức tới tính toán. Thương tổn chữ số tuyệt đối sẽ không nhỏ 25 o điểm A ta rất nhanh hiểu, xem ra trên người ta đã bám vào thần thánh long hệ lực lượng, loại lực lượng này công kích ra sức, là một chủng gián tiếp hệ thống phòng ngự, cũng rất mạnh, là nó ở vô hình chung giúp ta hóa giải được một bộ phận thương tổn. Ta cũng không có chịu thiệt, mượn vị trí chạy công, dựa theo trên người của nó liên tục hơi ra trọng quyền, mỗi một lần cú chém ngang thương tổn đều ở đây 8.000 điểm tả hữu, hơn nữa. Lợi nhận loại vũ khí ban đầu công là 1.25 giây, so với cái muông còn nhanh thế nhưng, nó cũng có khuyết điểm, đó chính là quá ngắn, công kích khoảng cách đừng nói cùng trường kiếm so với, coi như là cùng cái muông so với đều đoạn 20cm tả hữu, cho nên về sau ta muốn đùa đã gần thân triển đấu lưu. Bất quá, ta phát hiện một cái vấn đề rất lớn, đó chính là bởi vì ta đã quen đạo tặc thao tác, cho nên thân thể biết không kiểm hãm được hướng quái vật cây hoa cúc vi hoạt động bất quá. Đây là chuyện tốt, chạy chỗ ở trong trò chơi hảo trọng yếu phi thường, một cái chạy chỗ cao thủ không từ mà biệt, vẹn vẹn là một năm dược thủy tiền là có thể thiếu ra một cái đại lệnh đơn đến, những lời này tuyệt không khoa trương. Long khí sóng dê chỉ có 8 giây, cho nên cùng nó run rẩy sau một hồi, ta rất xa thối lui hai bước, tung người một cái nhảy ngược, trên không trung dựng dụng ra thanh sắc khối không khí, vung tay phải lên đập vào trên người của nó, chỉ là lúc này đây vận khí kém một chút, không có đưa nó đánh thành trì trệ trạng thái, bất quá, ngắn ngủn 8 giây ta đã đưa nó huyết đánh nát 1/4. Rất nhanh, theo lưu tinh liên kích dê đã đến giờ, ta giết chóc thời khắc cũng bắt đầu rồi.